Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588 sở trăm vạn. Nguyên bản có không ít người là cố ý nghĩ đến nhìn xem chê cười mà thôi. Bất quá lại phát hiện này ba ngày, Sở Tử tựa như cái không có việc gì người giống nhau. Thậm chí ngược lại càng thêm ở tiệm cơm lộ diện, thường thường còn sẽ tự mình bưng thức ăn thượng canh, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, càng làm cho người liên tục cực kỳ tháp lữ lương Tây Phúc. Sở Từ này ba ngày sinh ý một ngày so một ngày hảo. Tam gia cửa hàng mở rộng tiệm cơm, chỗ ngồi cũng không ít, nhưng từ buổi sáng đến nửa đêm, cơ hồ đều làm mãn. Kiếm chính là bồn thể mãn bát, Sở Từ nhạc miệng đều mau không khép được. Ngươi chính là cái kia sở trăm vạn sao? Nàng vừa ra khỏi cửa, nơi nơi chỉ trỏ trỏ, còn có chút thiếu tâm nhãn tiểu tử tiến lên đây thăm hỏi một câu. Sở trăm vạn, thật tục, Sở Từ bên người đi theo một cái tiểu cô nương, còn có hai chỉ ngỗng trắng, này ngỗng cũng kỳ. Ngoan ngoãn đi theo bên cạnh căn bản không loạn đi, dọa chạy không ít xem náo nhiệt, nhưng dù vậy, cũng khó tránh khỏi có chút không sợ bị vặn người tiến lên. Tỷ tỷ, bọn họ vì cái gì nói ngươi là sở trăm vạn? Sở nữ nữ vẻ mặt khó hiểu, nàng tới huyện thành ba ngày, nghe được nhiều nhất chính là này ba chữ. Hơn nữa vẫn là cùng nàng giúp nàng cứu nàng biểu tỷ có quan hệ. Sở nữ nữ nguyên bản là kêu Sở Từ biểu tỷ. Nhưng Sở Từ cẩn thận tưởng tượng. Dù sao tương lai này hộ khẩu cũng là dừng ở nàng danh nghĩa. Đảo còn không bằng cùng Sở Đường giống nhau đều kêu nàng tỷ tỷ tính. Hiện giờ hắn đệ muội song toàn. Muội muội vẫn là như vậy một cái mềm mại. Cần mẫn làm cho người ta thích tiểu cô nương. Quả thực đều phải đi lên đỉnh cao nhân sinh. Hơn nữa Sở Đường kia tiểu tử quá thành thục ổn trọng. Một đinh điểm tiểu hài tử tính tình đều không có. Giống cái đại nhân cái đuôi. Đâu giống Sở nữ nữ. Không hiểu đồ vật nhiều. Chỉ biết là ngốc làm việc. Cái gì đều phải nàng giáo. Mới có cảm giác thành tựu. Sở Từ sở nữ nữ này hoàng mao tóc, cười cười, đó là bởi vì bọn họ biết ta tương lai có thể kiếm tiền. So trăm vạn còn nhiều, Sở nữ nữ vẫn luôn đi theo bên người nàng. Nghe được tiếng gió không nhiều lắm, cho nên giờ phút này chỉ là mơ mơ màng màng gật gật đầu. Mà cái kia tiến lên thăm hỏi nam sinh trên mặt tắc có chút xấu hổ. Cảm thấy vị này Sở lão bản thật sự là bừa bãi kỳ cục. Sở lão bản, Lữ tiên sinh muốn đưa 100 vạn cấp trong huyện, ngươi biết không? Nam sinh đột nhiên mở miệng lại nói. Này nam sinh lớn lên cũng không tệ lắm, mặt trắng phó nộn, ăn mặc sơ mi trắng, bên ngoài một thân quân màu xanh biếc quần áo, học sinh kiểu tóc. Nhưng cố tình đồng dạng là quân màu xanh biếc, người này lại xuyên ra một loại hán gian cảm giác, đâu giống Từ Vân Liệt, thiết cốt tranh tranh, quân nhân huyết sắc, nhớ tới Từ Vân Liệt, Sở Từ nhấp nhấp miệng, có câu nói rất đúng, một ngày không thấy, như tam thu hề, Sở Từ cô quơ thần, thẳng đến đối diện nam sinh lại ho khan một tiếng. Mới con mắt nhìn hắn, biết a, làm sao vậy, ngươi, không chuẩn bị gả sao, nữ hài tử tổng phải gả người, Lữ tiên sinh như vậy, có thành ý, tương lai ngươi sinh hoạt khẳng định không tồi, lại còn có thể bởi vậy tạo phúc chúng ta Y Thủy huyện bá tánh. Nam sinh lại nói, ngươi hiểu biết còn rất thấu triệt, vậy ngươi gả a. Sở Từ cười một tiếng, đối phương vừa nghe, đỏ mặt lên, ta là cái nam sinh có thể giống nhau, hơn nữa nhân gia Lữ tiên sinh tìm chính là ngươi, không tin ngươi hỏi một chút đại gia hỏa, có phải hay không có rất nhiều người muốn cho ngươi gả? Thật là không ít, Sở Từ mấy ngày nay không thiếu nghe được người khác nghị luận. Rốt cuộc trăm vạn đâu, có thể làm sự tình quá nhiều. Nếu là dùng để kiến trường học, thỉnh lão sư, tương lai Y Thủy huyện thất học đều có thể giảm rất nhiều, thậm chí có thể thay đổi rất nhiều một đời người. Nhưng này cùng nàng có cái gì quan hệ? Các ngươi tưởng ta gả ta liền gả? Ngươi là ta ba vẫn là ta mẹ? Nhàn tới không có việc gì hạt nhọc lòng, Sở Từ chừng hắn một cái. Theo sau, đột nhiên lại hỏi, ngươi thượng quá học, ngoặc kép, hết chương.